Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Mệnh Huyền Cường đoạt dân nữ. Rách nát Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, hiện trường vô cùng an tĩnh, chính là rơi xuống một cây châm, đều có thể nghe, nghe nói các ngươi thiên đình có cái gì bàn đào. Liền trích mấy vạn cái bồi tội. Chuyện này cứ tính như vậy. Hình Thiên suy nghĩ một chút. Chỉ có thể đã nói như vậy. Ngược lại tiêu diệt Hạo Thiên. Cái này là không được. Nếu như Hình Thiên xuất thủ diệt Hạo Thiên. Vậy bọn họ Vu tộc đều phải tao ương. Cho nên ở ngay từ đầu. Hình Thiên liền không có nghĩ qua giết chết Hạo Thiên. Hiện tại giao trì cho Hình Thiên một nấc thang. Hình Thiên cũng liền tùy theo xuống. Bất quá Hình Thiên yêu cầu cũng là làm cho giao trì như muốn thổ huyết, mà Hạo Thiên đã hộp máu mấy vạn khỏa bàn đào, bọn họ cũng không phải không lấy ra được. Bất quá cầm sau khi đi ra, phía trước vẫn tổn lưu gốc gác liền toàn bộ không có. Tốt, chúng ta bằng lòng ngươi. Giao trì cắn lẻ 6-7 nha nói rằng. Sau đó giao trì phất tay xuất ra trồng chất thành sơn bàn đào. Hình Thiên gật đầu, xuất ra nhất kiện không gian vũ khí, đem bàn đào toàn bộ bỏ vào trong đó, quay đầu rồi rời đi thiên đình. Nhìn Hình Thiên bối ảnh, Hạo Thiên phẫn nộ nện một cái đại điện, làm cho vốn là tàn phá Lăng Tiêu Bảo Điện lay động không ngớt, trở nên càng thêm tàn phá. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cho ta đi thu thập tàn cục. Giao trì phượng khuôn mặt hàm sát nhìn chúng tiên. Chúng tiên nào dám không nghe. Cuống quýt ly khai Lăng Tiêu Bảo Điện. Trước đi thu thập tàn cục đi. Phải biết rằng Hình Thiên phá hư kiến trúc cũng không phải là ít. Muốn chữa trị cũng muốn hoa giá không nhỏ. Hét, cái này thiên đình làm sao biến thành như vậy. Một điểm uy nghiêm cũng không có. Tàn phá bất kham. Mệnh Huyền mang theo tiểu tinh vệ đi tới. Ngươi tới làm gì? Là xem chuyện cười của ta sao? Nhìn đi tới Mệnh Huyền, Hạo Thiên nhịn không được cơn tức dâng lên, một búng máu lần nữa phun tới. Hét hét hét, lại làm sao hộp máu? Tuy là ta chính là tới chế giễu, có thể ngươi cũng không thể nhượng ta cười như vậy nói ngươi đi. Chúng ta thiên đình không chào đón ngươi, mau rời đi. Hạo Thiên cũng không kịp, Mệnh Huyền thực lực rất mạnh, há mồm liền niệm người. Mệnh Huyền không để ý đến Hạo Thiên, quay đầu nhìn về phía giao trì. Tiểu mỹ nhân, ta tới thăm ngươi, có cao hứng hay không a? Mệnh Huyền tự tay nắm bắt giao trì cầm, đi ra, giao trì lấy ra Mệnh Huyền tay, sắc mặt một mảnh đỏ bừng một mảnh. Yên tâm, lần này ta đã phục tùng nữ hoa. Sẽ không ở xuất thủ đánh ngươi. Không bằng cùng ta trở về như thế nào. Theo Hạo Thiên cái này kẻ bất lực có ích lợi gì? Mệnh Huyền phóng đãng không kềm chế được vừa cười vừa nói. Phốp, Hạo Thiên một búng máu tuôn ra. Làm sao cũng áp chế không xuống. Mệnh Huyền, vọng ngươi tu vi cao thâm. Không nghĩ tới ngươi chính là một cái hèn hạ vô sỉ đồ. Hạo Thiên nhịn không được mắng. Thật không rõ người logic, tu vi cao liền không thể vô sỉ sao? Ta liền vô sỉ thế nào a? Ngươi có bản lĩnh tới đánh ta a? Lược lược hơi, ta, Hạo Thiên một hớp này khí có chút lên không nổi. Tại sao có thể có như vậy tiện nhân? Tu vi lại còn như thế cao sâu, thiên đạo bất công a. Hạo Thiên trong lòng ngửa mặt lên trời gào to nói. Cũng xin Mệnh Huyền đạo hữu tự trọng. Giao trì tức giận nói. Tấm tắc, ngươi nghĩ rằng ta biết coi trọng ngươi loại này tàn hoa bài. Mệnh Huyền đột nhiên ngừng. Không thể tin nhìn Hạo Thiên. Tấm tắc, ngươi sẽ không cái vật kia không được a? Mệnh Huyền khinh bỉ nhìn Hạo Thiên. Làm cho Hạo Thiên sắc mặt đỏ lên. Thương thế cũng nặng thêm. Lại phun ra một búng máu. Từ Mệnh Huyền xuất hiện bắt đầu, Hạo Thiên đã phun ba ngụm lớn máu. Mệnh Huyền, ta và Giao Trì tương kính như tân, cũng không có ngươi xấu xa như vậy. Hạo Thiên sắc mặt đỏ lên quát, âm dương giao hợp chính là đại đạo chí lý, làm sao lại là xấu xa, rõ ràng chính là ngươi không được. Thế nào, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, thử một lần Giao Trì sâu cạn? Mạnh Huyền thô bỉ nói rằng, cút cho ta, nhanh cút cho ta. Hạo Thiên đã không nhịn được nổi điên, đây là người nào a? Thích Tương Đường nếu như không phải ta tính khí tốt, đã sớm đem ngươi đập chết. Một cái côn trùng nhỏ cũng dám đối với ta kêu gào. Ngươi không có chết, đều là của ta nhân từ, còn không mau quỳ xuống tạ ân. Sau đó đem Giao Trì hiến đi lên, để cho ta sủng hạnh một phen. Hạo Thiên tức giận giận sôi lên, hắn không biết tại sao phải có da mặt dày như vậy. Cái này độ dày chính là lớn nói tới, cũng oanh không mặc a. Nếu như Mạnh Huyền tra xét Hạo Thiên ý tưởng, tuyệt đối sẽ hỏi Hạo Thiên là làm thế nào biết hắn Mạnh Huyền mặt ra đại đạo thật vẫn oanh không mặc. Dung mạo ngươi còn có mấy phần tư sắc, không bằng cùng ta cùng nhau trở về, làm một cái tiểu tỷ nữ vẫn là đủ tư cách. Mạnh Huyền vây quanh Giao Trì xoay tròn vài vòng, liền quyết định như vậy. Mạnh Huyền xuất ra một sợi dây, căn bản cũng không cho Giao Trì phản kháng cơ hội, trực tiếp trói lại. Sợi dây này chính là Mạnh Huyền cố ý luyện chế Khổn Tiên Thằng. Giao Trì căn bản không tránh thoát, còn như chân chính dùng ra, Phật viết không thể nói. Ngươi là ai? Mau thả Giao Trì tỉ tỉ. Xinh đẹp tuyệt luân, ôn uyển nhàn nhã thiếu nữ chạy tới, căm tức nhìn Mạnh Huyền, dáng dấp còn không tệ, cùng nhau trói lại a. Mạnh Huyền gật đầu, sau đó sẽ lần xuất ra một cây Khổn Tiên Thằng, đưa cái này cũng cùng nhau trói lại. Mau thả Giao Cơ, vẻ mặt xấu hổ Giao Trì nhịn không được khẽ kêu nói. Nàng là Giao Cơ. Mạnh Huyền nhìn tuyệt vời tuyệt luân thiếu nữ, hướng về phía Giao Trì mở miệng hỏi, đây chính là Dương Tiễn mụ mụ. Không đúng, Dương Tiễn mụ mụ là Vân Hoa, không phải Giao Cơ. Vân Hoa ở đâu? Cái gì, ngươi còn muốn trói đi Vân Hoa hay sao? Nằm mơ. Giao Cơ nhịn không được khẽ kêu nói, nàng muốn tránh thoát Khổn Tiên Thằng, có thể Giao Trì đều không thể tránh thoát, huống so với Giao Trì yếu Giao Cơ. Tiểu Tinh Vệ, ngươi tới nắm sợi dây, chúng ta đi. Mạnh Huyền đem hai sợi dây đưa cho Tiểu Tinh Vệ. Tinh Vệ ngoan ngoãn nhận lấy sợi dây, đứng lại, cho ta thả Giao Trì. Nhìn đi ra ngoài Mạnh Huyền, Hạo Thiên làm sao có thể đủ nhịn được. Nếu để cho Mạnh Huyền đi, hắn Hạo Thiên thành cái gì? Ô Quy Vương bát đàn. Hạo Thiên mạnh mẽ nhịn xuống thương thế, hướng về Mạnh Huyền vọt tới. Thình thịch, Hạo Thiên bị Mạnh Huyền một cước đạp trở về. Vật gì vậy, cũng dám ngăn trở ta? Ngươi cái phế vật, Giao Chỉ liền do ta giúp ngươi chiếu cố. Sau đó Mạnh Huyền hướng về phía tinh không, ba vệ hô, chúng ta đi, biết Thái Âm Tinh. Tinh vệ gật đầu, lôi muốn chống lại, lại bị phong ấn tu vi, không có sức chống cự Giao Trì cùng Giao Cơ. Đi theo Mạnh Huyền phía sau, chúng tiên đương nhiên thấy Mạnh Huyền, bất quá Mạnh Huyền chỗ đi qua, căn bản là không người dám lan. Chỉ có thể nhìn Mạnh Huyền đem bọn họ Vương Mẫu nương nương cướp đi. Mạnh Huyền cũng là mại bát tự bộ, một bộ lão tử chính là đại phản phái diễn xuất, chỗ đi qua tất cả đều né tránh. Loại cảm giác này làm cho Mạnh Huyền cực kỳ thoải mái. Loại này cường đoạt dân nữ cảm giác nhất định chính là quá tuyệt vời. Một chữ, thoải mái. Mạnh Huyền âm thầm thầm nói. Hạo Thiên ở phía sau ngoạc nguậy hồi lâu, vẫn là không có đứng lên, nhìn chằm chằm Mạnh Huyền bối ảnh, thân bên trên tán phát lấy nồng nặc oán khí, nhãn thần bên trong hận ý mười phần. Mạnh Huyền cảm thụ được sau lưng hận ý, không riêng không có hổ thẹn, ngược lại là càng thêm đắc ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,